Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, đắc ý phong hình. Lão đạo nói rồi, chỉ có ta Vô Cữu biết rõ thần kiếm khí cơ, đổi lại người khác, căn bản tìm không thấy Nhạc Hoa Sơn tàng kiếm chỗ tại. Đã nhưng Nhạc Hoa Sơn cao thủ đã dốc toàn bộ lực lượng, đang lúc thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó trong tối thôi động thể nội thần kiếm, tự nhiên liền có thể một đường tìm kiếm. Lão đạo còn nói rồi, có hắn tại ngoài núi tiếp ứng, song phương nội ứng ngoại hợp, tất nhiên an nguy không lo lắng mà mã đáo thành công. Nhất là hắn lời thề son sát, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, một tòa mây mù hoành quấn ngọn núi dưới chân. Là phiến hoang vu dốc núi, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một tòa đá xanh bảng hiệu. Trên có khắc bốn cái cổ phác chữ lớn, Nhạc Hoa Tiên Cảnh, cạn mà dễ thấy, nơi đây chính là Nhạc Hoa Sơn Sơn Môn. Mà tại bảng hiệu mấy trượng bên ngoài, còn đứng lấy một cái cô đơn đơn bóng người, nó đen xấu khuôn mặt, chính là Vô Cữu dịch dung sau bộ dáng. Chỉ là cầm trong tay của hắn lấy một khối ngọc bài, vẫn tiến thối bàng hoàng mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên ngọc bài khắc lấy Đồng Thạch tục danh, dựa vào kỳ tán nhân bàn giao, bằng này lệnh bài ra vào tiên môn, đó là tương đương dễ dàng. Bất quá bản thân hắn thì là xa xa né tránh, hắn bày tỏ tiếp ứng trách nhiệm không thể coi thường. Hắn muốn tại thời điểm mấu chốt thi thố tài năng. Đáng giận lão đạo, lại tại đùa nghịch ta. Ân, hắn cuối cùng tuổi tác lớn, chân chạy công việc, mà lại do người trẻ tuổi làm thay. Tạm thời cho là kính già yêu trẻ a. Huống hồ tìm tới còn sót lại bốn thanh kiếm thần cũng là mình một cái tâm nguyện. Đã như vậy, vậy liền giả mạo một lần Nhạc Hoa Sơn đệ tử. Vô Cữu trần chờ rồi chốc lát, vẫn còn có chút lo sợ bất an. Từ Bắc Lăng Hải, một đường chạy nhanh đến, bất quá nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền lại vội vàng đi vào Nhạc Hoa Sơn dưới chân, liền như là một thớt chịu mệt nhọc con ngựa, bị kỳ tán nhân sai xử được xoay quanh. Tốt tại lão đạo đan dược có chút thần kỳ, liên tiếp nuốt ba hạt thần kỳ đan sau. Bây giờ mặc dù mỏi mệt chưa tiêu, mà toàn bộ người đã không còn đáng ngại. Vô Cữu chậm rãi đi đến rồi bảng hiệu dưới, ngưng tụ thần thức thoáng xem xét. Chốc lát, hắn giơ lên ngọc bài tiện tay vạch tới. Nguyên bản trống rỗng trên sườn núi đột nhiên tia sáng chớp động. Bất quá trong nháy mắt, một đầu hẹp hẹp thang đá lăng không hiện lên, vậy mà nghiêng hơn ngàn trượng mà thẳng tới đỉnh núi. Vô Cữu quay đầu mắt nhìn sau lưng, có chút ít chột dạ mà nhún nhún đầu vai, lập tức nghênh ngang xuyên qua sơn môn, tiếp lấy nhấc chân bước ra kiếm quang, không nhanh không chậm chạy lấy trên núi bay đi. Giây lát, đến rồi đỉnh núi, một tòa lâm sườn núi mà đứng lầu các ngăn tại phía trước. Mây mù lượn lờ giữa rất là trang nghiêm, mà lầu các phía dưới thì là một cánh cửa. Cùng lúc môn hộ mở ra, cũng xuất hiện hai vị nam tu sĩ, phân biệt thân mang áo xám cùng áo đen. Trong đó thân mang áo đen người trung niên có lấy chút cơ tu vi. Chắp tay nói, vị sư huynh này là. Vô Cữu trực tiếp rơi vào môn hộ trước trên bậc thang. Giơ lên ngọc trong tay bài giả thoáng rồi một chút. Uể oải nói, đồng mỗ lâu dài đóng giữ hải ngoại. Không thể so với vị sư đệ này tiêu diêu tự tại a. Lần này trở lại thăm một chút, mấy món tục vật không được kính ý. Hắn lời còn chưa dứt, vùng tay áo ném ra ngoài 4-5 tấm da cá mập cùng một đống thú xương. Thú giang, người trung niên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, giật mình nói, nguyên lai là đóng giữ Bắc Lăng Hải đồng sư huynh, thất kính. Vô Cữu lại là không làm dừng lại, nhấc chân xuyên cửa mà qua, vẫn không quên đưa tay lau cái mặt, cảm khái nói, gió lạnh thúc người xấu, mà người trung niên có lẽ cũng không nhận ra Đổng Thạch, mà lại tiên môn lệnh bài không sai, lại lấy được đến từ biển sâu bảo vật, liền cũng không làm suy nghĩ nhiều, vội vàng thu lấy xong chỗ. Vô Cữu đi vài bước, nhìn thấy không ai ngăn cản, bỗng quay đầu lại hỏi nói: "Môn chủ cùng mấy vị trưởng lão tại phủ Đổng sư huynh nên bao lâu chưa từng trở lại qua?" "A, ta bất quá là có cảm giác mà phát." "Ha ha." Vô Cữu xấu hổ cười một tiếng, đạp lên kiếm quang liền đi. Người trung niên còn muốn trả lời, bóng người không có rồi. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục tra xét trên mặt đất cá mập ra. Một bên áo xám đệ tử nịnh nọt nói: "Vị sư thúc kia thật kỳ quái." Chấm ngoặc kép, một chỗ không người trên ngọn núi. Vô Cữu hồi kiếm quang hai cước rơi xuống đất, gặp bốn phía cũng không khác thường, này mới thở phào rồi một hơi, lại không khỏi đưa tay hướng về phía hai gò má hư phiến một bàn tay. Thầm nghĩ, lắm miệng, chuyến này vội vàng, chỉ vì thừa lúc vắng mà vào, lại đối với Nhạc Hoa Sơn hoàn toàn không biết gì cả. Không khác mù lấy hai mắt xông vào lên núi, mà tiên môn phải chăng thu đến hải ngoại truyền tin, lại có hay không dốc toàn bộ lực lượng, căn bản không biết rõ à. Xác thực làm cho lòng người bên trong không có ngọn nguồn. Vừa mới còn muốn mượn cơ hội thám thính hư thực, lại kém chút biến khéo thành vụng. Bất quá, chuyến này cũng không phải là một mực lỗ mãng. Vô Cứu định thần lại, đưa tay lấy ra một mai ngọc giản. Hắn từ Đổng Thạch ba người di vật bên trong đạt được rồi tiên môn lệnh bài cùng rất nhiều tạp vật, còn chiếm được này mai Nhạc Hoa Sơn đồ giản. Theo nó chỗ bày ra, Nhạc Hoa Sơn phương viên 500 dặm chia làm ba núi một ngọn núi, Cửu Tuyệt 18 cảnh, vân vân, trong đó Nhạc Hạo Phong thì làm tiên môn các trưởng bối động phủ chỗ tại. Vô Cứu hướng về phía đồ giản xem xét một lát, không chịu được lắc đầu thở dài. Nhạc Hoa Sơn nếu là có dấu Cửu Tinh Thần Kiếm, lại tại chỗ nào đâu? Lớn như vậy một phương chỗ tại, lại nên đi nơi nào tìm? Dù cho tiên môn trống rỗng, tới lui tự nhiên, mà nghĩ muốn tại ngắn ngủi như vậy canh giờ nội có thu hoạch, vẫn là không thể nào tưởng tượng a. Mà thôi, động tâm không bằng hành động. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn một chút, trời sắp hoàng hôn, hắn không làm chần chờ, đạp lấy kiếm quang bay xuống ngọn núi, cũng kiệt lực tản ra thần thức, lần theo sơn cốc lướt đất đi nhanh. Giữa đường ngẫu nhiên gặp được Nhạc Hoa Sơn đệ tử, hắn căn bản không rảnh để ý, chỉ cần bốn phía không người, liền đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Như thế như vậy, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, cách mỗi hàng trăm hàng ngàn trượng, tới tới lui lui tìm kiếm không thôi. Trên mặt đất, thần thức toàn bộ triển khai, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Tại dưới mặt đất thì là Thôi Động Lang Kiếm, mà kiếm bốn phía xung quanh tuần tra. Giữa đường một khi gặp được cấm chế, liền dừng lại tinh tế xem xét. Tốt tại bóng đêm dần dần sâu, có lẽ Nhạc Hoa Sơn thật sự trống rỗng, lui lui tới tới cũng là thông suốt. Bất chi bất giác sắc trời bình minh, Vô Cữu tại sương sớm bên trong hiện ra thân hình, một mặt quyện sắc, lân cận tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Dòng dã tìm tòi một đêm, đã đem 500 dặm phương viên Nhạc Hoa Sơn cho đại khái tìm tòi một lần. Mà mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là dưới mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ có quan hệ thần kiếm tung tích. Nên biết rõ Cửu Tinh Thần Kiếm đồng xuất một mạch, chỉ cần nơi đây có dấu mặt khác một cái thần kiếm, tất nhiên sẽ kinh động thể nội ba thanh kiếm thần. Mà bây giờ khí hải bên trong lại là không hề có động tĩnh gì. Nói cách khác, chuyến này tốn công vô ích, Nhạc Hoa Sơn căn bản không có thần kiếm, mà Kỳ Tán Nhân đã nhưng bày tỏ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ là mình xảy ra sai sót? Vô Cửu lấy ra hai hạt đan dược, nhìn cũng không nhìn liền ném vào trong miệng. Còn chưa nhấm nuốt, một đạo mát lạnh chi khí chợt nhưng vào bụng, nồng đậm linh lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, mệt mỏi tâm thần lập tức vì đó rung một cái. Lão đạo đan dược rất là không kém. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng, một đạo ngàn trượng ngọn núi yên tĩnh đứng sừng sững ở thần sắc bên trong. Mây mù vùng núi tràn ngập, linh khí nhàn nhạt, lầu các ẩn ẩn, hương hoa phân tán, thắng cảnh thoải mái, quả nhiên một phương tiên cảnh chỗ tại. Nơi đây chính là Nhạc Hạo Phong, vì Nhạc Hoa Sơn chủ phong, mà lại thuận đường xem xét một lần. Nếu như không còn thu hoạch gì nữa, không ngại nhanh chóng rời đi, để tránh phức tạp, Vô Cửu có rồi tính toán. Cũng không trì hoãn, đạp kiếm mà lên, lần theo đường núi thềm đá một đường thẳng lên, giữa đường nhưng có đình đài lầu các, hoặc là động phủ phòng xá, hắn đều không buông tha, chỉ gặp một đạo ngự kiếm bóng người, khi thì bồi hồi lưu lại, khi thì ôm lấy vòng tròn, một mình tại sương mù giữa ẩn hiện, còn quấn ngọn núi xoay quanh mà lên, giây lát, không thu hoạch được gì. Vô Cửu đến rồi đỉnh núi phía trên. Đối mặt kia mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Cùng mênh mông biển mây, hắn là không có chút nào hào hứng. Chỉ lo hướng về phía cao ngất tại vách đá phía trên một loạt lầu các hiếu kỳ nhìn quanh. Lầu đó các trên hoành phi bên trên có Nhạc Hạo các chữ. Có phải hay không Nhạc Hoa Sơn môn chủ động phủ chỗ tại? Yên tĩnh không thấy tình huống khác thường, nhìn đến Nhạc Hoa Sơn cao nhân tiền bối nhóm thật sự không ở nhà. Y dài, viễn khách đến thăm, không người tiếp đãi, có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, rất không nên nha. Vô Cửu mặc dù bạch bạch bận rộn rồi một đêm, hơi có vẻ thất lạc, mà một mình tại một cái xa lạ tiên môn bên trong tìm kiếm tìm tòi. Loại kia cẩn thận cùng thấp thỏm giao thoa, nguy cơ cùng khó lường cùng tồn tại, không khỏi khiến cho hắn có loại thám hiểm hiếu kỳ khoái ý. Mà lại thông suốt, tức sẽ rời đi, hắn lại nhịn không được tự mình trêu chọc bắt đầu. Mặt đen trên lộ ra tiện tiện nụ cười, nghĩ không ra a, đề phòng xâm nghiêm như vậy tiên môn, tại ta trong mắt giống như không có gì. Mà lại tới lui tự nhiên. Hắc hắc, Vô Cửu lạp lên kiếm quang, chậm rãi bay lên, kia sắp xếp lầu các trên không cao ngất, ba mặt đón gió, rất là tinh mỹ, mà lại thần thức bên trong cũng không cấm chế ngăn cản. Hắn thoáng dò xét, thu hồi kiếm quang nhảy vào gian kia mang theo hoành phi Nhạc Hạo các. Chỗ tải rất là rộng rãi, bàn mấy đầy đủ. Chính diện thì là mấy đạo màu sắc cổ xưa làm bằng gỗ cổng vòm. Gập uốn thông u mà chỗ đi khó lường. Ân, ta mà là từng du lịch qua đây. Vô Cửu không thấy dị thường. Nhấc chân chạy lấy cổng vòm đi đến. Mà hắn mới nghĩ dịch bước. Có lẽ là có chỗ xúc động. Cả lầu các đột nhiên có hào quang lóe lên. Ngay sau đó trung đỉnh thanh âm mãnh liệt. Ai nha? Chủ quan rồi, các bên trong vậy mà giấu lấy cấm chế, mà lại như thế bí ẩn. Vô Cửu hoạ đến mãnh liệt khẽ run rẩy, cứ thế tại nguyên nơi, cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, mà hắn mới nghĩ cách đất nhảy lên, liền, phanh, một tiếng bắn ngược trở về, theo lấy lảo đảo rơi xuống đất. Này mới phát giác lầu các bốn phía đã là trận pháp bao phủ mà không có đường lui nữa. Cùng lúc đồng thời, hơn 20 đạo kiếm cầu vồng từ xa đến gần, trong nháy mắt đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, cũng trái phải tản ra bày ra trận thế. Trong đó một vị lão giả càng là nghiêm nghị quát nói: "Tiểu tặc, ngươi giết ta đệ tử, xông ta tiên môn, lão phu nhịn ngươi thời gian dài vậy?" Vô Cửu trợn mắt hốc mồm. Một hồi mê muội, bận rộn một đêm, chỉ coi người không biết, quỷ kinh hay, ai ngờ nhất cử nhất động, căn bản không chỗ che thân, còn có lão giả kia, rõ ràng chính là nhân tiên cao thủ. Hắn một mực chắc chắn ta giết hắn đệ tử. Hiển nhiên sớm đã nhận được hải ngoại truyền tin, nhưng lại thủy chung ẩn nhẫn không phát. Chính là phải đem ta bắt sống a. Mà Nhạc Hoa Sơn đã nhưng được tin rồi Bắc Lăng Hải biến cố. Lý phải là dốc toàn bộ lực lượng mới là. Tại sao còn có đông đảo cao thủ như thế đợi trong nhà? Như thế như vậy sông tới núi đến. Cùng tự chui đầu vào lưới có khác biệt gì? Ai, bất cứ việc gì còn phải bình tĩnh. Không cần thiết đắc ý vong hình. Không đúng rồi, Kỳ Tán Nhân đã nói trước. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ lại là lộn xộn. Lúc này kẻ khác ở nơi nào? Vô Cữu bối rối sau khi lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn ra ngoài. Hơn 10 trượng bên ngoài đám kia tu sĩ bên trong. Một đạo thân ảnh quen thuộc còn tại né tránh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?